Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 19, bất đắc dĩ nhược điểm. Phù thánh kia lão đầu đã đem thiên mệnh phù phân phối nói rất rõ ràng rồi. Một cái người đạt được rồi 6 tấm, một cái người đạt được rồi 3 tấm, còn lại đều là một chương. Bây giờ Đoan Mộc Tứ đã bị chứng minh chỉ lấy được 3 tấm thiên mệnh phù. Vậy hắn cái này 6 tấm thiên mệnh phù là phiết không rõ rồi. Chỉ cần bị phơi bày ra, ngay lập tức sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới. Hiện tại, Hoàng Phủ Vân Sơn bọn người muốn nuốt một mình thiên mệnh phù. Không muốn có đối thủ cạnh tranh, cho nên bọn họ sẽ không công khai tin tức. Chỉ khi nào đem bọn họ chọc giận rồi, bọn họ đem bí mật công khai, kia chỉ sợ Hách Liên Sơn, chuyên Tôn Thiếu Bạch, Viên Giao mỗi người đáng sợ cường giả đều sẽ lập tức gia nhập vây giết hàng ngũ. Đến lúc đó tình huống sẽ phải triệt để mất khống chế. Tần Phong cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng trốn. Ai? Đột nhiên, Tần Phong nhìn chăm chú về phía rồi phía trước. Giống hư không thú vậy nhìn sang, ánh mắt bên trong bộc lộ ra cảnh giới. Nơi xa, một đạo ô huyết màu linh quang tia sáng hiển hiện. Tần Phong sắc mặt tức khắc nhất biến. Kiếm gãy tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vận tốt như vậy, vậy mà có thể được đến 6 tấm thiên mệnh phù. May mắn vài ngày trước ta đã sớm không có giết ngươi. Không phải, ta sao có thể đạt được 6 tấm thiên mệnh phù đây? Người tới âm trầm mà cười cười. Cái này người không phải là người khác, chính là Địch Tử Ma Quân, Lữ Lương. Vừa nghe đến Hồng Giang cùng Miêu Giai cao mật, Hoàng Phủ Vân Sơn, Hoàng Phủ Vân Phong, Cừu Nhận, Lữ Lương. Cái này tứ đại cao thủ lập tức phân biệt hướng 4 phương 8 hướng tìm kiếm Tần Phong tung tích. Hoàng Phủ Vân Sơn cùng Cừu Nhận vị trí ở Tần Phong phía sau. Lữ Lương cùng Hoàng Phủ Vân Phong thì tương đối gần phía trước chút. Bây giờ Tần Phong hướng bên này chạy trốn, vừa vặn đụng vào rồi. Lữ Lương, cút. Tần Phong căn bản không muốn cùng Lữ Lương dây dưa, ra hiệu hư không thú tiếp tục trốn. Thậm chí Tần Phong đã bắt đầu cân nhắc rời đi Cách Lạc Sơn rồi. Hắn luôn luôn làm theo khả năng, không muốn cầm sinh mệnh đi mạo hiểm. Lần này nếu quả như thật đến rồi nguy hiểm nhất một bước, đích thật là có khả năng vứt bỏ mạng nhỏ. Hừ, đây là ngươi chính mình muốn chết. Lữ Lương âm hiểm cười mặt trong nháy mắt dữ tợn rồi. Đồng thời, bàn tay hắn một phen, cái kia màu đen cây sáo lại xuất hiện rồi. Tiếng sáo vang lên, giống như oán phụ khóc lóc kể lể đồng dạng, trầm thấp khàn giọng, nghe được Tần Phong đau đầu muốn nứt, con mắt trong nháy mắt ứ máu rồi. Thậm chí Tần Phong trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện rồi huyễn tưởng, giống như có vô số anh hài bị thủ đoạn tàn nhẫn nhất ngược sát. Kia chút anh hài mẫu thân đều đang điên cuồng, thống khổ, dữ tợn nhào về phía hắn, muốn hắn đền mạng, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Không có khả năng, ta làm sao lại giết chết vô tội anh hài. Tần Phong con mắt trong nháy mắt liền đỏ tươi rồi. Lý trí nói cho hắn, đây đều là huyễn tưởng. Nhưng hắn vẫn không tự chủ được thật sâu tự trách. Thậm chí chính mình cũng muốn giết mình. Đây là hắn tinh thần lực cường đại hơn nhiều về sau kết quả. Nếu như là tiến vào ao sấm rèn luyện thân thể trước đó, hắn chỉ sợ liền ý thức được đây là huyễn tưởng năng lực đều không có. Trực tiếp liền triệt để lâm vào huyễn cảnh, xem như chân thực rồi. Hư không thú, giết rồi hắn. Tần Phong gào thét, toàn thân gân xanh đều thống khổ cơ hồ muốn nổ rồi đi ra. Giống, xé rồi ngươi. Đồng dạng cảm nhận được rồi Tần Phong nguy hiểm trạng thái. Hư không thú gầm lên giận dữ, trong nháy mắt nhào về phía rồi Địch Tử Ma Quân. Tiểu xúc sinh này, chính tại thổi mê muội sáo, tùy ý chơi ngược Tần Phong. Địch Tử Ma Quân đột nhiên vừa nhấc đầu, cảm nhận được hư không thú to lớn uy áp, hắn sắc mặt kịch biến, hồn đều kém chút dọa rơi. Vẻn vẹn một chảo, cái này một chảo giống như xuyên thấu rồi hư không, lóe lên liền đến rồi địch tử ma quân trên đỉnh đầu. Quá nhanh rồi, hư không thú nhìn thấy Tần Phong trạng thái vậy đau lòng. Đối mặt thực lực rất yếu, Lữ Lương trực tiếp dùng ra rồi mạnh nhất tốc độ. Phốp, dù là địch tử ma quân liều mạng trốn tránh, vẫn không thể nào tránh thoát đi. Hư không thú một chảo, cơ hồ đem hắn toàn bộ bả vai đều cho bắt mở. Địch tử ma quân Lữ Lương, linh bảng xếp hạng thứ 12 vị. Hắn bài danh, toàn bộ nhờ cường đại tinh thần lực, luận cận chiến, luận nhục thân lực phòng ngự. Hắn liền linh bảng trước 60 đều tiến không được. Đối mặt thực lực cường đại hư không thú, làm sao chiến? Thật đáng sợ rồi, tiểu súc sinh này làm sao sẽ mạnh như vậy? Địch tử ma quân dọa sợ rồi, bừng bít lấy đẫm máu bả vai nghĩ muốn chạy trốn. Lần trước chơi ngược Tần Phong thời điểm, nhưng không có tên tiểu súc sinh này. Cho dù có, địch tử ma quân vậy không nghĩ tới sẽ mạnh thành dạng này. Đồng dạng dị thú thực lực là xa xa yếu tại chủ nhân. Không phải nhân loại làm sao có thể hàng phục cao ngạo dị thú. Thế nhưng là lần này, hoàn toàn vượt quá rồi địch tử ma quân dự liệu. Miêu ca, giết rồi hắn. Tần Phong gầm thét, đang tránh né truy sát trên đường. Hắn không nguyện ý lãng phí một chút thời gian đi giết người. Thế nhưng là cái này địch tử ma quân Lữ Lương là cái ngoài ý muốn. Bởi vì Lữ Lương đối hắn uy hiếp quá lớn rồi. Nhất định phải chết. Giống, hư không thú gào thét, lấy vượt xa địch tử ma quân Lữ Lương mấy lần tốc độ. Nháy mắt liền đuổi theo. Không, Lữ Lương tiếng kêu thảm kinh khủng lấy. Tuyệt vọng thời khắc, thậm chí dùng ra rồi một cái lực sát thương to lớn trọng bảo. Nhưng vẫn là ngăn không được hư không thú. Cuối cùng, địch tử ma quân, Lữ Lương bị hư không thú cắn một cái đoạn rồi cái cổ. Liền hắn hắc sắc ma sáo đều cùng theo một lúc bị cắn nát. Hắn ưa thích nhất giết người, đặc biệt là để người vô tội lâm vào huyễn cảnh, đem nó ngược sát, về sau bị hoàng phủ cổ tộc chiêu mộ, gia nhập vào rồi loại này thượng cổ thế lực lớn. Vẫn như trước đổi không được thị sát tính tình, lại không nghĩ rằng có một ngày hắn cũng sẽ bị ngược sát mà chết. Miêu ca, đi. Nhìn thấy Lữ Lương bỏ mình, Tần Phong vậy lỏng rồi một hơi, kêu gọi hư không thú tiếp tục trốn. Đồng thời Tần Phong trong lòng cũng bất đắc dĩ vạn phần. Hắn tu vi đột phá đến rồi linh thần đỉnh phong tầng 4. Hắn nhục thân lực lượng so Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn, Lưu Vân công tử, Chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người cường giả đỉnh cao đều mạnh. Hắn kiếm đạo đồng dạng không kém tại kia chút cường giả đỉnh cao. Thực lực tổng hợp chính diện chém giết, hắn cùng linh bảng thứ 4 Đao Nô Thác Bạt Kính, linh bảng thứ 5 Ánh Sấm, Hoàng Phủ Vân Sơn đều đấu qua. Thậm chí hắn dám cùng linh bảng đệ nhất cường giả, Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn chân ướt chân giáo liều. Một trận, coi như bởi vì tinh thần lực yếu, thế mà bị chỉ là linh bảng thứ 12, địch tử ma quân, Lữ Lương chơi ngược. Tinh thần lực yếu cái này nhược điểm quá rõ ràng rồi. Hắn rõ ràng có được linh bảng 5 vị trí đầu, thậm chí linh bảng 3 vị trí đầu thực lực. Coi như bởi vì tinh thần lực yếu, liền linh bảng thứ 12 địch tử ma quân cũng không bằng. Càng đừng đề cập tiến linh bảng 10 vị trí đầu rồi. Kiếm gãy tiểu tử, ngươi giết rồi Lữ Lương. Đột nhiên, lại một tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cái này người cùng Hoàng Phủ Vân Sơn dài có chút giống nhau. Chỉ có màu da tương đối trắng, chính là Hoàng Phủ Vân Sơn đệ đệ. Linh bảng thứ 10 cao thủ, Hải Nhai Vương, Hoàng Phủ Vân Phong. Ở Hoàng Phủ Vân Phong sau lưng cách đó không xa, còn có Miêu Giai, Hồng Giang đi theo Hoàng Phủ Vân Sơn đuổi theo giết Tần Phong. Cái này Miêu Giai thì là đi theo Hoàng Phủ Vân Phong. Miêu Giai, lấy oán trả ơn, tiểu nhân hèn hạ. Tần Phong ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Chết, đáng sợ ánh kiếm trong nháy mắt đâm rồi ra ngoài, nguyên trấn kiếm thức. Hô, cường đại kiếm uy, lôi cuốn lấy dị thường to lớn năng lượng, lấy bổ trời chi thế bổ về phía rồi Miêu Giai. Hải nhai vương đại nhân, cứu ta, Miêu Giai thực lực liền linh bảng đều tiến không được, yếu ớt vô cùng, đối mặt Tần Phong đáng sợ công kích. Nàng thét chói tai vang lên, đồng thời hai mắt đột nhiên một đỏ, một đạo tinh thần lực liền trùng kích hướng rồi Tần Phong, nhưng mà nàng tinh thần lực cuối cùng kém xa địch tử ma quân. Đối Tần Phong lực ảnh hưởng vậy rất nhỏ, Tần Phong mặc dù cảm giác cực độ không thoải mái, nhưng kiếm thức không giảm chút nào. Hừ, mỹ nhân này mà ta còn không có chơi đâu, muốn giết nàng. Hoàng Phủ Vân Phong cười lạnh, hắn cảm giác Tần Phong cái này một kiếm cũng không phải là đặc biệt mạnh, hẳn là có thể ngăn trở. Tư tư, Hoàng Phủ Vân Phong đột nhiên vung tay lên bên trong quyền trượng. Tức khắc, một đạo thô lớn lôi điện liền phóng tới rồi Tần Phong. Cút, Tần Phong gầm thét, kiếm thức hơi hơi biến hướng. Phốp phốp. Quỷ dị năng lượng liều hao tổn sinh ra rồi đặc thù âm thanh. Tần Phong bị điện giật toàn thân run lên. Thế nhưng là đồng dạng, kiếm thức của hắn vậy xuyên thấu qua lôi điện, đánh tới hướng rồi Miêu Giai. Cái này một kiếm cũng không có chân chính bổ vào Miêu Giai trên người. Còn cách khoảng cách nhất định, nhưng là trong đó ám kình lại xuyên thấu hư không, đánh vào rồi Miêu Giai trên người. Cuối cùng đưa nàng thân thể vậy xuyên thấu, Miêu Giai trừng lớn rồi con mắt, thậm chí không thể phát ra rên thảm, liền thất khiếu chảy máu, té ở vũng máu bên trong. Cái này một kiếm làm sao đáng sợ như thế? Hoàng Phủ Vân Phong giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, nhìn như uy lực đồng dạng kiếm chiêu, vậy mà hàm ẩn lấy mạnh như thế lớn bên trong kình. Thật đáng sợ rồi. Chính là hắn chủ quan phía dưới đều muốn trọng thương. May mắn tiểu tử này muốn giết là Miêu Giai, một cái ngực to mà không có não nữ nhân mà thôi. Mặc dù dài có mấy phần sắc đẹp, nhưng khuôn mặt xinh đẹp còn nhiều. Hoàng Phủ Vân Phong một điểm không đau lòng. Miêu ca, đi. Không có chút nào do dự, Tần Phong thay đổi phương hướng. Cái này muốn chạy trốn. Giết Miêu Giai đơn giản. Giết một tên linh bảng 10 vị trí đầu cao thủ, vậy sẽ phải tốn thời gian rồi. Tần Phong hiện tại căn bản không muốn dây dưa. Vân Phong, dùng bát trận đồ ngăn lại bọn họ. Không cần đau lòng, Hoàng Phủ Vân Sơn tinh thần lực truyền âm ở hư không bên trong truyền tới. Vân Phong huynh, vì Hà Vân Sơn huynh lập tức tới ngay. Cừu nhận âm thanh vậy vang lên. Tốt, muốn chạy trốn. Hoàng Phủ Vân Phong lạnh lẽo nhìn lấy muốn chạy trốn Tần Phong cùng hư không thú. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện rồi một chương kỳ dị bát quái trận đồ. Đi, lòng bàn tay trận đồ lập tức bay ra, đồng thời cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt liền bao phủ rồi chung quanh mấy ngàn mét phạm vi. To lớn trận đồ, bên trong tròn bên ngoài, có từng tầng trận pháp ở chuyển động. Trọn vẹn tầng 8 trận pháp không ngừng điệp ra. Không tốt, khốn trận, chính đang chạy trốn bên trong Tần Phong sắc mặt biến rồi. Lộ ra kinh sợ, Miêu ca, toàn lực phá trận, nhanh, Tần Phong lập tức mệnh lệnh. Giống, hư không thú vậy gầm thét, bộc phát ra cường đại năng lượng. Tầng thứ nhất trận phá, tầng thứ hai trận phá, tầng thứ ba trận phá. Vẻn vẹn thời gian 10 hơi thở, bát trận đồ đã phá mất rồi 3 cái. Cái gì? Hoàng Phủ Vân Phong giật nảy mình. Bát trận đồ uy lực không có người so hắn rõ ràng hơn. Chính là Tiềm Thánh, Hách Liên Sơn cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy liên phá 3 trận, May mắn ta không có tùy tiện cùng bọn họ đại chiến. Ta không phải ta đều có thể bị bọn họ giết chết. Tiểu tử này quá mạnh rồi. Còn có hắn dị thú. Càng đáng sợ. Hoàng Phủ Vân Phong lòng còn sợ hãi. Bất quá, bát trận đồ càng về sau uy lực càng mạnh. Bọn họ còn muốn phá trận liền không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Đây là hắn mạnh nhất một cái trọng. Bảo, thời điểm then chốt có thể vây khốn cường địch. Cho chính mình đào mệnh tranh thủ thời gian. Không nghĩ tới vậy mà dùng để khốn địch rồi. Bất quá, bát trận đồ mặc dù chân quý. Nhưng chỉ cần có thể đổi lấy một chương thiên mệnh phù liền lừa lớn rồi. Huống chi là 6 tấm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?